Chương 292, muốn tháp. Từ lao giả xuất ra màu đồng cổ tiểu tháp, lại đến vây khốn tam giai mỗi độc thu hồi tiểu tháp, thời gian chỉ qua hai hơi. Một màn này nhanh kinh người, cho dù Tiêu Vân cũng có chút phản ứng không lại đây. Thanh thuần phục yêu thú thuật pháp cho ta, nếu không ta sẽ giết người cái phế vật này. Lão giả tựa nờ dê màu đồng cổ tiểu tháp hướng trong ngực vừa để xuống, xoay người cầm lên tử thi một cái khác cái bắp đùi, răng rác bẻ gãy sau xé toan quần áo, từng ngụm nhai nhai. Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng âm trầm, vừa mới tại tam giai vương giả mỗi độc bị khốn trụ một khắc, Tiêu Vân ý đồ đi cảm ứng mỗi độc, nhưng lại bồng bềnh vô ảnh căn bản cảm giác liên lạc không được. Giờ khắc này, có thể nói Tiêu Vân cùng mỗi độc triệt để gãy mất liên hệ. Bị vây ở tiểu tháp bên trong mỗi độc sống hay chết, Tiêu Vân cũng vô pháp biết được. Miệt thị nhìn lướt qua không nói một lời Tiêu Vân, lão giả hai mắt tản ra một đạo hàn mang, hung hăng tựa nở dê trong miệng thịt nát nhổ đến một bên, hung ác nói, mẹ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lại không giao ra thuần phục yêu thú thuật pháp, ta liền một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Vân có thế mang theo mỗi độc lại tới đây, với lại mỗi độc cũng không có phản kháng ý tứ. Khiến cho lão giả dám chắc chắn, Tiêu Vân tất nhiên là biết một chút khống chế yêu thú biện pháp. Huống hồ, trên cổ thiên đại lục vậy có một nhóm năng nhân dị sĩ, có điều khiển thuần phục yêu thú bản lĩnh, cái này võ giả trên cổ thiên đại lục địa vị, không kém cõi luyện yêu sư cùng trận sư. Chính là bởi vì lão giả nghe nói qua cái này võ giả, cho nên càng thêm vững tin, Tiêu Vân liền là một loại kia võ giả. Hôm nay lại bị lão giả gặp, há có thể tùy tiện buông tha Tiêu Vân, coi như vừa mới Tiêu Vân ngoan ngoãn giao ra mỗi độc, lão giả cũng không có ý định tùy tiện buông tha Tiêu Vân, không phải thanh thuần phục yêu thú chi thuật đem tới tay không thể. Hiện tại, có thể đối lão giả cấu thành uy hiếp mỗi độc đã bị phong cấm tại tiểu tháp bên trong, tại lão giả trong mắt, Tiêu Vân chẳng qua là tam tinh cổ linh sư, muốn giết Tiêu Vân đơn giản dễ như trở bàn tay, so dâm chết một con kiến còn đơn giản. Đây cũng là lão giả phong cấm mỗi độc về sau, dám cùng ngôn uy hiếp Tiêu Vân vô liếng, bởi vì từ đầu đến cuối, lão giả liền không có quá thanh Tiêu Vân để ở trong lòng. Ngươi cái kia màu đồng cổ tiểu tháp, Tiêu Mô muốn. Tiêu Vân ép xuống trong lòng kinh hãi, lạnh nhạt đối dựng râu trừng mắt lão giả nói ra. Đang tại gặm ăn đùi người lão giả kém chút không có bị Tiêu Vân lời nói nghẹn chết, trung điệp ho khan hai tiếng, thật vất vả mới đem kẹt tại cuống họng chỗ thịt nát phun ra. Cái gì? Lão giả tay trái vướt ve bộ ngực, quái nhãn mang theo khinh miệt nhìn xem Tiêu Vân vờ ơn nở đạo, đem ngươi màu đồng cổ tiểu tháp cho ta, ta có thế tha cho ngươi nhóm ông cháu ba người bất tử. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, thần thái cực kỳ thong dong, căn bản không nhìn thấy một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Lần này, không chỉ có là lão giả kinh ngạc ngay tại chỗ, liền ngay cả một mực không có phản ứng Tiêu Vân hai người thiếu niên vậy đỉnh chỉ gặm ăn thì thối. Không thể tưởng tượng nổi tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, tựa như tại hiếu kỳ đến cùng là ai cho Tiêu Vân dũng khí, dám nói ra cái kia lời nói. Ra ra, giết chết hắn, sau đó phân cho đồ tôn một cái bắp đùi ăn. Gặm ăn tử thi cánh tay thiếu niên kia nuốt xuống trong miệng thịt nát, niệm ai nhìn xem Tiêu Vân lạnh lùng nói. Ta muốn thu hạ hắn đầu góc làm cầu để đá, đá nát về sau lại ăn rơi. Gặm ăn đùi thiếu niên kia khinh miệt nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Trong lòng tựa như đã nhận định Tiêu Vân sống không lâu. Hai vị đồ tôn nói ra lời nói, giống như là cho lão giả phê thuốc kích thích đồng dạng, khiến cho lão giả dính đầy huyết thủy trên mặt lộ ra quỷ tiếu càng thêm dữ tợn kinh khủng. Thế đạo thay đổi, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, cũng dám ở trước mặt lao phu khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay nếu không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, chỉ sợ ngươi vẫn luôn học không ngoan. Lão giả toát miệng, trong cơ thể linh khí tuân hướng tay phải. Đối Tiêu Vân mội nhưng một chỉ. Lão giả một chỉ này nhìn như bình thản vô thường, nhưng phát tiết ra linh đủ sức để xuyên thấu ngũ tinh cổ linh sư thân thể. Nói một cách khác, nếu như lão giả trong lòng còn có sát nghiệm, như vậy bất kỳ một cái nào ngũ tinh cổ linh sư đều khó có thể sống sót. Nhưng hắn gặp được là Tiêu Vân, có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể giết chết cựu tinh cổ linh sư ác ma. Giờ phút này, cảm thụ được cường thế chỉ kình đánh tới. Tiêu Vân thần thái cực kỳ thong dong. Một chiêu này thức, ta vậy hội. Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay siết chặt bô nở cái, còn lại duỗi ra cây kia ngón trỏ trong nháy mắt bị hàn khí chỗ lượn lờ, cùng lúc đó chỉ hướng lão giả ngực phải. Tiêu Vân sử dụng là hàn băng chỉ, đủ để diệt sát lục tinh cổ linh sư công pháp. Thoáng chốc, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải nhọn, tất cả lượn lờ hàn khí cấp tốc ngưng thực, tạo thành một cái nà mờ đờ ơ mở lớn băng chùy. Khi băng chùy bắn sau khi đi ra ngoài, tại giữa không trung dễ dàng cho lão giả bắn ra linh lực đụng vào nhau. Giờ khắc này, hai vị gặm ăn thịt thối thiếu niên đều là ngẩng đầu lên, muốn đi xem Tiêu Vân kêu thảm một màn. Nhưng không đợi hai bọn họ vì lão giả gieo hò lớn tiếng khen hay lúc, linh khí chỉ cùng băng chùy đụng chạm lấy cùng một chỗ sinh ra hoành kích lực, trực tiếp tựa nở dê hai người bọn họ vén bay ra xa hơn 10 mét, hung hăng ngã xuống tại phế tích bên trong. Sau đó, Tiêu Vân bắn ra lớn nhỏ cỡ nắm tay băng chùy, trực tiếp đánh tan lão giả linh lực chỉ, hướng về lão giả ngực phải vọt tới. Ai u lão phu nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự. Lão giả kinh hô mở miệng, thân thể gấp bận bịu lui về phía sau ba bước. Trong lúc này, lão giả tay phải hướng về trong ngực một chảo, trực tiếp lấy ra vây khốn tam giai vương giả mỗi độc cái kia màu đồng cổ tiểu tháp. Gặp lại màu đồng cổ tiểu tháp, Tiêu Vân cặp kia sơn con ngươi màu đen lóe lên, tay phải nắm chặt bốn ngón tay duỗi thẳng. Thoáng chốc, cực kỳ nồng đậm hàn khí che khuất Tiêu Vân tay phải. Hàn băng trưởng Tiêu Vân giận quát một tiếng, bị hàn khí bao trùm tay phải đột nhiên lật một cái, đối sắp ném ra màu đồng cổ tiểu tháp lao giả vỗ. Lúc trước lao giả quá chủ quan, căn bản không có nghĩ đến Tiêu Vân có thể đánh tan hắn linh lực chỉ. Khi hắn hiểu được Tiêu Vân cũng không phải là hời hợt hạng người về sau, vậy lấy cực nhanh tốc độ lấy ra màu đồng cổ tiểu tháp muốn tựa nở dê Tiêu Vân vây khốn. Mặc dù lao giả phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là muộn một chu tờ. Còn chưa chờ hắn ném ra màu đồng cổ tiểu tháp, phía trên 2 meter đại hàn đá bàn tay lập tức vỗ xuống. Sao làm sao có thể lão giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại trộn lẫn lấy sợ hãi. Theo hắn tiếng nói vang lên, ầm ầm thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ tinh nguyệt trấn. Giờ khắc này ở tinh nguyệt trấn trong trấn, ngồi xếp bằng 3000 võ tu. Cái này chút võ tu đều là gấp nhắm mắt, toàn thân tản ra ngập trời ma khí. Tại cái này 3000 võ tu chính giữa, có xây một tòa cao 10 mét tế đàn. Cái này một tòa đàn tế là từ thô gỗ dựng mà thành, bốn góc phân biệt cắm một cây huyết sắc đại kỳ. Cái này bô nở cây đại kỳ nên phong huy động, phát ra cái này từng tia màu đo sợi tơ cực kỳ quỷ dị. Hướng về trên tế đài nhìn lại, hội phát hiện một cái dài 2 mét gỗ án đặt ở trên đó. Lúc này ở gỗ trên bàn nằm một vị nữ tử hai tay cùng hai chân bị bốn đầu cổ tay thô xích sắt trói buộc. Vô luận nữ tử làm sao phản kháng đều không thể tránh thoát bốn đầu xiềng xích. Lại hướng lấy gỗ án sau nhìn lại, hội phát hiện khoanh chân ngồi một cái lao đầu. Lao nhân này thân mang dê áo màu đỏ, liền ngay cả hắn sợi tóc đê u tản ra đỏ tươi chi sắc, giống như là tại trong huyết trì ngâm qua. Từ trang diện này đến xem, cái này mấy ngàn người tựa như muốn lấy gỗ trên bàn nữ tử làm tế phẩm, tại tinh nguyện trấn bên trong cử hành một trận tế tự. Nhưng ngay tại Tiêu Vân sử dụng hàn băng chỉ diệt sát lão giả một sát na cái kia, chấn động dư ba khiến cho làm bằng gỗ trên tế đài lão đầu đỗng nhiên mở hai mắt ra. Không chỉ có vị lão đầu kia như thế, thế chung quanh đài hơn 3000 võ tu cũng là như thế, nhao nhao quay đầu hướng về Tiêu Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Hắc bạch ma sát, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trên tế đài lão đầu chậm rãi đứng người lên, đối bên dưới tế đan ở một nam một nữ mở miệng nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.